Trị Hoan trọng nhạt, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Z đại hoạt động trung tâm đại lâu ở vào lưu học sinh ký túc xá bên. Sau Y Lùn Sơn, trước lâm trong nhà hồ bơi, liền nhau bên kia còn lại là dùng để cử hành các loại giáo nội nghi thức lộ thiên đại sân thể dục. Trường học 11 giờ cấm đi lại ban đêm, chính trực canh thâm lộ trọng thời gian. Quanh thân mấy cái địa phương đều đã thanh tráng. Đại lâu càng thêm trống trải, so ban ngày càng vì mát mẻ lặng yên. Thình lình xuất hiện một vị bị ghét người từ ngoài đến. Vẫn là nhất không nên đến nơi này cái loại này. Kỷ Sầm An đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó trầm hạ kia sắp xếp trước liền tối tăm chán đời mặt. Bài xích chi tình sôi nổi với đáy mắt. Ngươi tới làm cái gì? Lười đến cùng vị kia giả vờ giả vịt hư tình giả ý, nghĩ sao nói vậy mà thấp giọng lên tiếng. Con người ấm áp đều tốc hàng thành băng. Không chào đón đối phương đã đến. Thiệu Dư Bạch như trên hồi giống nhau như đúc. Rõ ràng có thể cảm giác đến Kỷ Sầm An khó chịu. Nhưng tự động xem nhẹ. Giống như không hiểu kia phân biến chất hữu nghị đã sớm là qua đi thức. Đối này tiếp thu độ tốt đẹp. Ứng đối này vừa thấy mặt liền rất hướng ngữ khí. Thiệu Dư Bạch hòa thuận thái độ không giảm. Hơi hơi dơ lên khóe miệng độ cung liền không xuống dưới quá. Đầy mặt vô hại bằng phẳng. Giống như giải thích. Không làm cái gì. Vừa vặn đi ngang qua bên này. Có rảnh liền tới đây đi một chuyến. Ngôn xong. Lại chậm chậm tiến lên một bước nhỏ. Biên vác sang quý màu đỏ Hermes trung cổ bạch kim bao da. Biên lắc lắc một cái tay khác nâng lên mỹ vị bữa ăn khuya. Cố tình tạm dừng nửa giây. Hơi ngửa đầu nhìn Kỷ Sầm An mặt. Đương nhiên mà nói. Thỉnh ngươi ăn cái gì? Không thể sao? Kỷ Sầm An đừng khai thân mình. Không cho nhưng nhân cơ hội sẽ. Không tin nàng quỷ xả. Đương trường lời nói lạnh nhạt. Không ăn. Không cần. Chính ngươi lưu trữ. Thiệu Dư Bạch tiếc hận mà nga một tiếng. Hết sức không nhãn lực thấy. Oán trách nói. Như vậy nhẫn tâm a thu thu ba lô. Kỷ Sầm An tiềm thức liền phòng bị lên. Không tự chủ được liền có chút cảnh giác. Nàng đem bao phóng một bên. Ly Thiệu Dư Bạch xa một chút. Dường như trước mắt chính là phòng tay khoai lang. Tuyệt đối không thể tiếp được. Thiệu Dư Bạch là cố ý trang điểm quá mới đến. Toàn thân không một không cần tâm. Tương so với ở Tôn gia tiểu tụ. Nàng một lần nữa thay đổi kiểu tóc. Từ tóc dài biến thành cặp vai trung đoạn loại hình. Váy giày cao gót tự thành một hệ. Bao gồm hoa tai lắc tay chờ vật phẩm trang sức đều là tìm tư nhân tạo hình sư chuyên môn thiết kế phối hợp. Mỹ diễm lại không tục tăng trang mặt khiến cho Thiệu Dư Bạch khí chàng toàn bộ khai hỏa. Rất có thành thục ngự tỷ Phạm Nhi. Hơn nữa nàng kia đáng chú ý dáng người cùng lập thể ngũ quan. Thấy thế nào đều là 360 độ vô góc chết xinh đẹp. Chọn không ra bất luận cái gì tì vết. Rất có năm đó mang theo Kỷ Sầm An làm hỗn thế ma vương đại tỷ tỷ dạng. Chợt vừa thấy còn rất làm người hoảng hốt. Giống về tới người trẻ tuổi thời kỳ. Không biết ra mặt là vật gì. Thiệu Dư Bạch kéo ra túi. Chiều Kỷ Sầm An nơi đó lại đi hai bước. Nói. Người thích nhất vinh nhớ vịt quay. Còn có một ít điểm tâm cùng việc thức ăn vặt. Hôm nay tìm người ngồi máy bay từ thành phố G mang đến. Trạng vạng mới đưa đến bên này. Thật không cần sao. Không bị điểm này khe hở ngón tay chảy ra ân cần đả động. Kỷ Sầm An tiếp tục xa cách. Nói tiếp. Hiện tại không thích cái này. Thiệu Dư Bạch nói. Vậy ngươi thích loại nào? Lần tới ta lại mua. Không bận tâm hình cùng hư vô thể diện. Kỷ Sầm An nói tiếp. Người mua đều không thích. Thiệu Dư Bạch. Ta chỉ ra tiền. Mua là người khác cố sức. Không phải ta mua, Kỷ Sầm An đờ đẫn. Không cần ngươi tiền, Thiệu Dư Bạch, cũng đúng đi, mặt sau dùng những người khác tiền. Không khác nhau, đối diện quá mức kéo đến hạ tư thái. Liền hống mang lừa, cố ý tìm tra chọn lỗ hổng. Chính là cái gì đều có thể theo. Kỷ Sầm An mí mắt nhảy dựng, nhịn không nổi Thiệu Dư đầu bạc bệnh dường như tố chất thần kinh. Nhưng bách vì thế ở trong trường học. Mặc dù hơn phân nửa đêm không người đến trong tiệm, có thể đi hành lang cuối có theo dõi. liền không cùng chi tích cực, vẫn là dáng vẻ kia, thấp giọng nói, không rảnh sướng xiếc, chính ngươi đi, không cần ngầm theo dõi ta. Thiệu Dư Bạch chết không nhận chướng, một mực chắc chắn, không theo dõi, thật là đi ngang qua. Kỷ Sầm An ánh mắt có điểm hung, so gặp được kẻ thù còn tàn nhẫn, tản mát ra ngăn chặn không được lệ khí. Ẩn nhẫn nói, lại có lần thứ hai thử xem, lần tới gặp, đừng trách ta không khách khí. Người nọ lù lù bất động, bị uy hiếp, không toát ra nửa phần kinh hoàng hoặc vô thố ngạc nhiên lo lắng. Biết Kỷ Sầm An xấu tính, nhiều năm trước liền tập mãi thành thói quen. Thiệu Dư Bạch hỏi, sao, như vậy tặc mau, ai chọc ghẹo ngươi? Kỷ Sầm An nói, lập tức rời đi. Thiệu Dư Bạch càng muốn chọc tâm oa tử. Chỗ nào thương nhất có thể đả thương người liền hướng nơi nào hạ dao nhỏ. Phi thường không hiểu hòa thuận giao lưu môn đạo. Giả ý suy đoán, nam tổng sao, lại cùng nàng cãi nhau. Kỷ Sầm An phiết khai quan hệ, không liên quan chuyện của ngươi. Ta cũng chưa nói muốn xen vào, biết cùng ta không quan hệ. Được rồi, ngươi lần trước đều giảng qua, không cần lại báo cho lần thứ hai. Ta nghe thấy, Thiệu Dư Bạch ồn áo, đặng cái mũi lên mặt mà không tự biết. Văn Nhã nhìn Kỷ Sầm An, đem vừa mới những cái đó đương gió thoảng bên tai. Chỉ là lại đây xem ngươi mà thôi. Hỏa khí đừng như vậy đại, làm gì còn giận chó đánh mèo người khác. Không cần ngươi vấn an, thiếu lôi kéo làm quen. Không lôi kéo làm quen ngươi cũng không để ý tới ta. Không có biện pháp, có đi hay không? Phải đi, bất quá đợi chút, có chút việc hỏi ngươi. Kỷ Sầm An nói, ta không có hứng thú. Hỏi cái gì đều là một đáp án. Sẽ không chạm ngươi bên kia. Đề phòng ta nha. Thiệu Dư Bạch đôi môi lại cong chút. Sợ ta hố ngươi, hại ngươi thảm hại hơn. Chỉ cần là ngươi tham dự, ta đều không gia nhập. Như vậy, vô tâm lực cùng loại người này lại dây dưa. Liêu đi xuống cũng là lãng phí nước miếng. Kỷ Sầm An đẩy ra nàng che ở chính mình trước người cánh tay. Cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nhân lúc còn sớm đã chết này tâm. Kỷ Sầm An trên mặt bao phủ khởi một tầng hơi mỏng băng. Vô tình đến có thể so với vào đông thiên quát gió lạnh. Tự tự đến xương. Thiệu Dư Bạch tâm đại. Mắt nhìn mau không được. Bỗng dưng sửa miệng đi dụ dỗ Lộ Tuyến. Nhẹ cùng nói. Người mấy ngày nay đều ở nơi này. Không cái khác nơi đi. Kỷ Sầm An hành đến cửa hàng cạnh cửa. Sờ chìa khóa. Giả dạng làm sau lưng không tra quá nàng chi tiết cùng tình hình gần đây. Thiệu Dư Bạch hỏi. Này trận không được Bắc Quyền. Dọn đến bên ngoài thuê nhà. Vẫn là thế nào? Chìa khóa ở bao nhất phía dưới. Bị khắc vật phẩm đè nặng. Thêm chi nơi này ánh sáng ảm đạm. Thấy không rõ lắm. Một chốc cũng phiên không ra. Kỷ Sầm An mắt điếc tai ngơ. Thẳng cúi đầu tím. Thiệu Dư Bạch nói. Đêm nay liền tính toán ở chỗ này ngủ dưới đất. Hoặc là tạm chấp nhận ngủ trên mặt đất. Liền trương cái chăn đều không có. Ba lượng hạ. Chìa khóa bị bắt được. Thon dài ngón tay câu lấy hoàn khấu hướng về phía trước lôi kéo. Nhẹ nhàng dùng sức liền mang theo tới. Kỷ Sầm An xoay người. Kiên quyết hờ hững rốt cuộc. Nắm lên khóa cửa liền phải cắm chìa khóa. Thiệu Dư Bạch lửa cháy đổ thêm dầu. Đuổi ở cuối cùng một khắc ngột ngạt. Nam già đuổi ngươi ra tới. Vẫn là chính ngươi rời đi. Cho nên hiện tại là bẻ. Nàng không cần ngươi. Giống như bị mổ ra một đạo thật dài khẩu tử. Nội bộ hư thối rách nát trong khoảnh khắc lộ rõ. Kỷ Sầm An định tại chỗ. Mở khóa hành động không có thể lại tiến hành. Trên tay bỗng nhiên liền không sức lực. Nửa vòng đều ninh bất động. Thiệu Dư Bạch nhất thời sáng tỏ. Vừa thấy liền biết. Nam già bỏ qua ngươi. Thuật lại một lần. Chuyên chọn điểm mấu chốt. Kỷ Sầm An nghiêng người. Nửa bên thân thể ngược sáng. Mặt phải mặt cũng ẩn nấp ở hôn mê trong đêm đen. Ngươi là nơi nào có tật xấu? Nói không nghe có phải hay không? Người này khẽ cắn môi. Hiển nhiên có điểm tức giận. Môi sắc đều phiếm ra hôi thanh. Đọng lại mấy ngày tính tình tới rồi đỉnh. Sắp nổ tung. Vừa mới còn tính ôn hòa ở chung đột nhiên chuyển biến. quanh quẩn ở tầng ngoài bình tĩnh lung lay sắp đổ. Thiệu Dư mặt trắng thượng nghiền ngẫm lúc này mới thu liễm hai phân. Miễn cưỡng tích điểm khẩu đức, đoan chính một chút mà nói. Không cái khác ý tứ, muốn hỏi một chút ngươi quá đến như thế nào. Ta ở bên này có hai căn hộ, bên cạnh cái kia phố liền có một chỗ đại bình tầng. Xuất ngoại trước liền mua trang hoàng tốt, không cũng là không, người nếu không chê, có thể, Kỷ Sầm An ngắt lời nói. Ta có nơi đi, trụ chỗ nào đều được, không cần phải ngươi lạn hảo tâm bố thí. Thiệu Dư bạch mi đầu vừa nhíu, bố thí ngươi, Kỷ Sầm An xoay người mặt chiều nàng. Ta sẽ không đem hạng mục cho ngươi, đời này đều đừng vọng tưởng, hủy hoại cũng sẽ không. Ngươi hiện tại lại như thế nào cũng là uổng phí sức lực. Tỉnh bớt lo tư, cho nên là không yên lòng. Sợ ta lừa ngươi, Thiệu Dư bạch vạch trần người này. Ngươi cho rằng ta đây là chơi tâm cơ. Dùng phương thức này mê hoặc ngươi. Liền vì vài thứ kia. Kỷ Sầm An, không có lợi thì không dậy sớm. Đây là buổi tối, nửa đêm trời tối. Thiệu Dư bạch cố ý điên đảo đùa nghịch. Sửa đúng nàng ý tưởng. An An, ta không như vậy âm hiểm, không đến mức tiểu nhân đến loại sự tình này đều phải làm bộ làm tịch. Cũng không cần phải, đó là ngươi cảm thấy. Có cái gì ta chính mình có thể giải quyết, còn ở khí ta, Kỷ Sầm An nói. Không phải, Thiệu Dư Bạch, đó chính là vì nam già, cố ý rời xa ta, lo lắng nàng hiểu lầm. Kỷ Sầm An ít lời, cần thiết sao? Làm đến ta sẽ mưu tài hại mệnh dường như. Giống tội ác tay trời vai ác. Thiệu Dư Bạch lại hỏi. Nắm lấy không ra nàng giống nhau. Không hề vòng vo đậu chơi người. Nghiêm túc thẳng thắn ý đồ đến. Ta lo lắng ngươi. Niệm ngươi tìm không thấy đầu nhập vào. Đầu óc nước vào tiến vào đi dạo. Kỷ Sầm An vẫn như cũ không cảm kích. Chưa chịu này phân quan tâm. Người đã tới. Người cũng gặp được. Không có việc gì có thể đi rồi. Khăng khăng muốn đuổi ta rời đi. Đúng vậy, Thiệu Dư Bạch nói. Ta cũng không tính toán lưu lại. Kỷ Sầm An trả lời. Vậy tốt nhất bất quá. Nam già lại không ở nơi này. Như vậy tránh trốn tránh. Nàng cũng không rõ ràng lắm. Làm được như vậy tuyệt. Kỳ thật không thú vị. Không phải bởi vì nàng. Đúng không? Thiệu Dư Bạch thẳng lăng lăng liếc hướng Kỷ Sầm An. Lại một lần nhớ lại chuyện cũ, như là bị thương tới rồi, lại như là hận sắt không thành thép, không hiểu Kỷ Sầm An vì sao sa đọa đến tận đây. Vì một ngoại nhân tam phiên hai lần không nói ngày cũ giao tình, biến thành cùng trong trí nhớ không chút nào tương xứng bộ dáng. Thiệu Dư Bạch diện lộ phức tạp, tầm mắt khó có thể miêu tả, trước kia ân oán liền như vậy quan trọng, không có một lần sửa lại cơ hội. Lâu như vậy vẫn luôn ghi hận ta đến bây giờ. Cãi cọ không ý nghĩa. Huống chi là năm xưa nợ cũ. Kỷ Sầm An chỉ nói. Ta không ghi hận ngươi. Đó là chính ngươi nghĩ nhiều. Ngươi chính là ghi hận. Thiệu Dư Bạch vô cùng khẳng định. Ta làm ngươi rời đi nam già. Bức ngươi nhị tuyển một. Cũng muốn cầu nàng cùng ngươi chia tay. Nàng đều đáp ứng rồi. Ngươi lại không đồng ý, phát hiện về sau liền trực tiếp cùng ta đoạn tuyệt lui tới. Mấy năm như một ngày mà ghét ta. Hai lần chạm mặt đều là gần quá trình. Mới đầu bình đạm, tiếp theo bắt đầu lộ tẩy. Nhất biến biến xé mở vết sẹo. Thiệu Dư Bạch không dài trí nhớ. Luôn là nhảy ra một ít không nên có lạn sự. Không qua được kia đạo khảm. Rũ mắt thấy xem mặt đất. Kỷ Sầm An dừng lại sở hữu động tác. Không mở khóa, thu hồi chìa khóa, vẫn là không ở bên này qua đêm. Biết được đối phương sẽ không dứt, đuổi không đi, chỉ có thể Kỷ Sầm An chính mình chủ động thoát thân. Đem chìa khóa ném hồi trong bao, Kỷ Sầm An xoay người, dục đi vòng vèo đi ra ngoài. Một bên Thiệu Dư Bạch vẫn là chưa từ bỏ ý định. Người đi đâu? Kỷ Sầm An nói, trở về, giống như nắm giữ nàng toàn bộ hướng đi. Thiệu Dư điểm trắng phá, người mới ra tới, hồi không được bên kia. Kỷ Sầm An, không ai sẽ ngăn đón không cho vào cửa. Bất ngờ nàng thay đổi, trước kia còn một bộ không quay đầu lại tư thế. Nhìn dáng vẻ ngắn hạn nội là tuyệt đối sẽ không đặt chân Bắc Uyển. Nhưng trước mắt chính là lâm thời đi đường xưa. Thà rằng đến Bắc Uyển cùng nam già dùng mình, cũng không vui nghe này đó lung tung rối loạn. Thiệu Dư Bạch ngẩn người, cả người cứng lại, sai tính nàng lựa chọn. Tâm vô lưu niệm, Kỷ Sầm An vài bước liền đi ra 2 mét rất xa. Thiệu Dư Bạch ra tiếng, người ái nàng sao? Kỷ Sầm An trịch trục không trước, bị câu này hỏi trụ. Trước kia cùng nàng ở bên nhau liền không phải xuất phát từ thích. Chính ngươi cũng nói qua. Thiệu Dư Bạch mở miệng, nói năng có khí phách. Kỷ Sầm An trầm ngâm, ngươi đến tột cùng tưởng nói cái gì? Thiệu Dư Bạch nói, ta muốn ngươi thẳng thắn thành khẩn một chút, thừa nhận chính mình. Kỷ Sầm An nhíu mày, ta có cái gì không thể thừa nhận? Ngươi đối nam ra cảm tình cứ như vậy không khác. Thiệu Dư Bạch lời nói sắc bén, ngươi khi đó cũng không đem nàng trở thành chính quy bạn gái. Kỷ Sầm An hỏi, cho nên Thiệu Dư Bạch, ngươi mới đầu chính là tương đương với bao dưỡng nàng, cách làm thượng không khác nhau. Kỷ Sầm An, chính bất chính bài đều chỉ có một. Thiệu Dư Bạch nhất châm kiến huyết, chính là ngươi đến bây giờ cũng phân không rõ ràng lắm chính mình đối nàng cảm tình. Kỷ Sầm An ngập ngừng, muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là ra không được, lý không ra cái cụ thể, không hiểu được nên như thế nào trả lời. Thiệu Dư Bạch thẳng tắp nói, ngươi không yêu nàng. Kỷ Sầm An cánh môi đóng mở, nhưng vẫn còn cứng họng, từ bỏ, nói đi giảng đi đều là uổng phí. Thiệu Dư Bạch nghe không vào, càng phản ứng càng cố chấp điên cuồng. Kỷ Sầm An xem phía sau liếc mắt một cái, lôi kéo ba lô đai an toàn, quay lại tới, hãy còn hướng ra ngoài đi, ném xuống Thiệu Dư Bạch cô đơn một người đứng ở cửa tiệm. Tùy ý nàng, ái như thế nào đều có thể, chậm rãi rời đi, khoảng cách càng kéo càng khai, chỗ rẽ chỗ một cái quẹo vào, chợt chớp mắt công phu, Kỷ Sầm An liền biến mất ở bên kia, Thiệu Dư Bạch bị bỏ xuống, thảo không đinh điểm hảo, tâm cơ đem hết. Vừa đấm vừa xoa, nhưng cuối cùng như cũ giỏ che múc nước công dã tràng. Cùng năm đó không có sai biệt, không giống nhau nguyên nhân gây ra, nhưng kết quả tương đồng. Vô luận Kỷ Sầm An cùng nam già xảo thành cái nào dạng, thế giới đều sụp đổ, cũng luân không thượng nàng trình tự. Kỷ Sầm An trong mắt chỉ có một đạo bóng dáng, mặc kệ tình ý thâm hoặc thiền, kể hết đều để lại cho cái kia không liên quan người ngoài. Chưa từng đều nửa phần cấp bên cạnh thủ, bằng hữu. Thiệu Dư Bạch diện trầm như nước, không dậy nổi gợn sóng, đến hoàn toàn nhìn không thấy. Bình phục một lát, nàng mới sau lưng đi ra ngoài, đi đến chỗ rẽ khẩu thùng rác bên cạnh. Thiệu Dư Bạch giơ tay liền đem những cái đó ăn ném vào thùng, không có chút nào không tha, cho dù là đại thật xa đặc biệt an bài phi cơ đưa lại đây. Hoa không ít tiền cùng tinh lực, nhưng không ai ăn, Kỷ Sầm An không tiếp thu. Cái gọi là lương khổ tâm ý liền thành rác rưởi nên ném xuống, lưu trữ cũng vô dụng. Tài xế ở phía sau môn chờ, buổi tối vào không được, bảo an không cho đi. Thiệu Dư Bạch qua đi, khom người lên xe, đợi lâu như vậy mới chờ đến người. Đằng trước tài xế không rõ nội tình, không rõ ràng lắm lão bản làm sao vậy, liền về phía sau mặt nhìn mắt, lại cứ hướng họng súng thượng đâm. Không cơ linh hỏi, Thiệu Tổng, hiện tại hồi đại viện, vẫn là đi tân phố? Thiệu Dư Bạch mặt lạnh nói, nên đi chỗ nào yêu cầu ta dạy cho ngươi. Không có đối mặt Kỷ Sầm An khi hòa khí, cùng xưa nay hình tượng kém cực đại, trong nháy mắt như là lấy mạng sát thần Diêm Vương sống. Tài xế một cái giật mình, trong lòng kinh ngạc, không biết chính mình cái nào tự nói sai rồi. Nhất thời chim cút giường như ngạnh ở trên ghế điều khiển. Hắn đầu chỗ trống, chuyển đều chuyển bất động, thích ứng tiêu hóa vài giây, mới ngượng ngùng chuyển qua đi. Biết nên trở về đại viện, nhận được nhân tài đi tân phố. Không có, tất nhiên là dẹp đường hồi phủ, bằng không còn có thể đi nơi nào. Tài xế ngồi thẳng thân mình, vạn phần không được tự nhiên, mông bị kim đâm. chờ đến chạy ra một đoạn đường, có thể là thiên nhi nhiệt duyên cớ, hắn thái dương đều toát ra mồ hôi mỏng, tinh tế một tầng, ít có gặp phải loại này thời điểm, sẽ không khéo đưa đẩy xử lý, sợ lão bản một cái không cao hứng liền khai chính mình. Quá khẩn trương, may mắn hàng phía sau Thiệu Dư Bạch vẫn chưa quá nhiều chú ý tài xế. Còn đắm chìm trước đây trước cảm xúc chung, đảo dựa vào trên chỗ ngồi. Trong chốc lát, nhắm mắt lại dưỡng thần, mạnh mẽ ngăn chặn hỏa khí, đuổi ở về đến nhà phía trước điều tiết lại đây, tránh cho đi trở về bị nhìn ra manh mối. Xe hơi một đường thông hành, không bao lâu liền đến Thiệu gia nhà cũ. Thiệu Dư Bạch đã là sửa sang lại thỏa đáng, dường như không có việc gì xuống xe, giống như mới từ công tác thượng hồi tâm, tối nay không có làm mặt khác sự. Đâu chuyển một vòng, này ban đêm vẫn là về đến khởi điểm. Kỷ Sầm An thật lộn trở lại Bắc Quyền, bất quá tới rồi bên kia về sau, cũng không đến lầu 2 nghỉ tạm, mà là nằm lầu 1 trên sofa lần thứ 2 chắp vá. Lúc đó biệt thự một mảnh đen nhánh, ai cũng không phát hiện nàng vào cửa. Không rõ ràng lắm người này nửa đêm lại đơn giản trở về, nghĩ cái gì thì muốn cái đó mà lăn lộn. Sáng sớm, dậy sớm nấu cơm ở nhà giúp việc Dương Thẩm trước hết phát hiện trên sofa Kỷ Sầm An. Đột nhiên gặp được nơi đó nằm người, đón đầu liền sợ tới mức không nhẹ. Kỷ Sầm An giác thiền, một có thanh âm liền tỉnh. Nàng ý bảo Dương Thẩm đừng lên tiếng, không cần đánh thức mặt khác còn đang ngủ. Đương nàng có chuyện quan trọng mới trở về. Dương Thẩm nói, ai, Giang tiểu thư ngươi lại ở chỗ này. Kia, ta đầy cùng Triệu quản gia nói một chút. Kỷ Sầm An lắc đầu, ta không đi, buổi sáng đều lưu trữ, buổi chiều mới đi làm. Dương Thẩm hiểu rõ, cho nên không hề trương dương. Triệu Khải Hoành vãn một ít thời gian mới ra tới, phát hiện Kỷ Sầm An. Lúc ấy Kỷ Sầm An đã ở trong phòng bếp giúp đỡ Dương Thẩm trợ thủ, chính khai hỏa nấu cháo, cho rằng không ngủ rõ ràng hoa. Triệu Khải Hoành ngây người giây lát, theo sau liền phải kêu người, nhưng tiếng nói đều đến bên miệng, lại ngạnh sinh sinh nghẹn. Trước thử hỏi một chút Dương Thẩm đây là có chuyện gì. Biết được Kỷ Sầm An là ở Bắc Quyền quá đêm, thả buổi sáng muốn lưu trữ. Hắn vẻ mặt ăn mệt bộ dáng, thực sự lộng không hiểu hiện tại người trẻ tuổi. Nhưng Triệu Khải Hoành vẫn là khách khách khí khí, tận lực không đổ thêm dầu vào lửa. Đối Kỷ Sầm An lộ ra, nam tổng nàng buổi sáng cũng nghỉ ở bên này, ở nhà làm công, hậu thiên mới lại đi công ty. Kỷ Sầm An gật đầu, ân, người ở chỗ này, ý đồ lại không đúng chỗ, không có muốn hòa hảo hoặc chịu thua khuynh hướng. Triệu Khải Hoành thanh thanh giọng nói, tính nên là nhà mình lão bản rời giường thời gian, đến trong phòng khách đi một chuyến, có tâm lôi kéo giọng kêu, Giang Sán tiểu thư, ta này cấp nam tổng phao cà phê, ngài muốn hay không cũng tới một ly. Kỷ Sầm An rảo lẩu niêu lăn cháo, đáp, muốn một ly. Triệu Khải Hoành lập tức làm việc, một mặt dùng dư quang liếc hướng cửa thang lầu, nhìn lén trên lầu có người xuống dưới không. Nhiệt cháo bưng lên bàn, cơm sáng chuẩn bị ổn thỏa, tạp chuẩn 8 giờ, hàng hiên mới vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Nam già một thân áo ngủ chuyển ra thang lầu, đến trước bàn ngồi xuống. Kỷ Sầm An cũng ngồi đối diện, cách nhất định khoảng cách, giúp việc phân biệt vì lão bản cùng Kỷ Sầm An bãi bộ đồ ăn, phân thực, nhất hầu hạ. Triệu Khải Hoành cũng cọ sát đến bây giờ mới đoan cà phê qua đi. Trước cấp nam già, lại cấp Kỷ Sầm An. Đánh tiếp giảng hòa hòa hoãn không khí. Bô bô nói chút vô nghĩa. Cái gì Kỷ Sầm An cái nào thời điểm lại đây? Đằng đều không đánh một chút liền nói là chính mình nhớ lầm. Tỏ vẻ nguyên lai Kỷ Sầm An đêm qua chỉ là lâm thời đi ra ngoài một chuyến. Kỷ Sầm An mắt lé. Nam già cũng thật mạnh gác xuống cái ly, thiếu chút nữa đem cà phê giải ra tới. Biết không nên loạn vô nghĩa. Triệu Khải Hoành cười cười, thối lui đến một bên. Cơm sáng khi dài ngắn, nửa giờ không đến, trên bàn rằng co cùng không gặp mặt khi một cái dạng. Cải thiện không lớn, mau hạ bàn. Kỷ Sầm An trước mở miệng, cũng không điểm danh nói họ mà chỉ hướng. Hỏi, gần nhất Tôn Minh Thiên lại nói như thế nào? Có cái gì muốn ta làm? Nam già phóng đũa, vẫn là như vậy, không biến hóa. Kỷ Sầm An, mặt khác mấy cái đâu? Nam già, cũng không sai biệt lắm. Thiệu thị khoa học kỹ thuật liên hệ bên này không có. Trước hai ngày tìm, Kỷ Sầm An nói, bên kia như thế nào? Nghe được thiệu thị khoa học kỹ thuật, đại để là nhớ tới Thiệu Dư Bạch. Nam già bình tĩnh tâm thần, trầm mặc một lát, bất quá sau đó vẫn là tình hình thực tế báo cho. Không ở phương diện này cất giấu, còn có thiệu thị khoa học kỹ thuật cùng Hoàng Duyên Niên về điểm này sự. Cùng với Thiệu Dư Bạch, đặc biệt chiếu cố, ngữ điệu thực nhẹ, không nhanh không chậm, giảng này đó khi, nam già gần là thuật lại. Nói xong, đứng dậy ly bàn đi xuống. Kỷ Sầm An đãi đang ngồi ghế, đến giúp việc đi đến trước mặt mới hoàn hôn. Nam già tiến vào thư phòng, đến bên trong xử lý không có làm xong công sự, cấp công tác kết thúc, đem lầu hai nhường cho Kỷ Sầm An. Kỷ Sầm An ở dưới lầu để lại một lát, không bao lâu vẫn là đi lên. Triệu Khải Hoành kiên định đi theo nhà mình lão bản nện bước. Xử lý xong phòng khách, lại đến trong thư phòng chuyển động một vòng, nhỏ giọng nói, Giang Sán tiểu thư giữa trưa vẫn là lưu tại bên này, buổi chiều mới đi làm. Nam già nói, người vội khác, không cần nhọc lòng nàng. Ai? Triệu Khải Hoành nói, không phiền nhân. Chuyển đạt xong liền mang lên môn đi ra ngoài, mở ra trước mặt văn kiện. Nam già tâm vô ngoại vật, trầm tĩnh làm chính sự. Buổi sáng quá đến chậm, so thường lui tới nào một ngày đều dài lâu. Sáng sớm không có gì muốn làm, cũng liền như vậy chút có thể tống cổ thời gian hành vi. Lầu trên lầu dưới hai người đều ở gõ máy tính, chẳng qua một cái là ở đánh số hiệu, một cái khác không phải. Triệu Khải Hoành chỉ huy giúp việc bưng trà đưa nước, giống nhau bị hai phân, khi thì đến trên lầu đảo quanh thân, khi thì thủ thư phòng bên ngoài. Mau buổi trưa khi đó, nam già viễn trình mở cuộc họp nhỏ, làm bí thư tưởng lại đây chạy một lần, nguyên bản một chút muốn ra cửa, nhưng vẫn là đẩy, sửa vì bí thư tưởng làm thay, trung gian nghỉ ngơi để thở không đương, còn phải phiên phiên nói chuyện phiếm phần mềm. Xem xét có ai để lại tin tức, có thể hay không có người tìm. Nam già không thường dùng nói chuyện phiếm phần mềm, nhưng đều không phải là hoàn toàn không xem. Rốt cuộc ngẫu nhiên cũng đến bình dân. Cái này hào càng thêm thiệu thị tập đoàn công nhân. Thiệu Dư Bạch cái kia đắc lực bí thư, vị này bí thư buổi sáng đã phát tin tức lại đây, là một đoạn âm tần, không mang thêm giải thích, chỉ có cái này. Nam già tâm sinh không vui, nhưng vẫn là click mở nghe một chút xem. Kia đoạn âm tần lập tức truyền phát tin. Trước kia cùng nàng ở bên nhau liền không phải xuất phát từ thích. Chính ngươi cũng nói qua, ngươi đến tột cùng tưởng nói cái gì? Ngươi khi đó cũng không đem nàng trở thành chính quy bạn gái. Cho nên, ngươi mới đầu chính là tương đương với bao dưỡng nàng. Cách làm thượng không khác nhau. Ngươi không yêu nàng. Cách trương.